Tiểu thuyết Quay về đời đường làm lưu manh, tác giả Trung Ngọc, chương 23, mắt nhìn coi trọng. Lục Tiểu Thanh ngẩn người, quay người lại, quả nhiên bầu trời đã sáng rõ. Chuyện xưa này cư nhiên nói hết một buổi tối, không khỏi lắc đầu nói, không nghĩ còn thức được nguyên cả một đêm. Cũng vậy, tiếp tục ngủ. Lý Quỳnh nghe Lục Tiểu Thanh cũng vậy, nghĩ rằng khẳng định không ngủ được. Không nghĩ tới, mà sau lại nói thêm bà chuyện tiếp tục ngủ, không khỏi cười khổ nói, Lục Tiểu Thanh tỉ tỉ, có người lớn nào lại ngủ ngày không? Nếu để chuyển ra ngoài sẽ bị mọi người chê cười, đừng ngủ nữa. Lục Tiểu Thanh trừng mắt nói, dùng lễ giáo để quản ta, nực cười, ta hiện tại mệt nhọc, rất buồn ngủ. Vừa nói, một bên đem Lý Quỳnh từ trên giường đẩy ra phía bên ngoài cửa. Một bên Lý Quỳ Hiên cười nói, Quỳnh Nhi, chúng ta đi thôi. Cũng không phải ngày đầu tiên quen biết nàng. Nàng là người khi nào thì đem lễ giáo quy củ này để ở trong lòng chứ. Như thế tùy ý tiêu sái, không theo một khuôn mẫu. Nữ tử trên thế gian này, sợ là cũng chỉ có một mình nàng như vậy mà thôi. Vừa nói vừa nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh, tiến lên giữ chặt Lý Quỳnh, kéo ra ngoài cửa. Lục Tiểu Thanh nhức đầu, sau khi nhìn thấy Lý Quân Hiên cùng Lý Quỳnh đi ra ngoài, lẩm bẩm nói, ta không phải chỉ là ngủ một giấc thôi sao? Như thế nào lại liên quan đến cái lễ giáo, quy củ, thật là không hiểu nổi. Mặc kệ, một thôi, thật làm ta khổ chết mà. Thật thoải mái, mỗi ngày ngủ đủ, tự nhiên tỉnh, kiếm tiền, đếm tới tay rút cả gân, đó chính là cuộc sống của thần tiên. Đánh một cái ngáp thật to, Lục Tiểu Thanh tùy ý, vẫn thắt lưng một cái, sau đó ngồi dậy. Dương mắt, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, ngày đã qua giờ ngọ. Đã biết mình ngủ cũng được hơn 5-6 tiếng. Xoa xoa cái bụng đã xô réo, xem ra đã bị đói mới làm cho tỉnh ngủ. Mở cửa, hít sâu một hơi, không khí giữa trời trưa thật là tốt, mang một chút hương vị mặn mặn, mang thêm không khí lan tràn vào trong lồng ngực của Lục Tiểu Thanh. Ha ha, xem ra ca ca nói thật chuẩn, tiểu ca quả nhiên giờ này mới tỉnh. Bưng một mâm điểm tâm, Lý Quỳnh vui vẻ hướng Lục Tiểu Thanh đi tới. Lục Tiểu Thanh bụng đang đói, hòa mắt, gặp có ăn, vội vàng đi lên cho Lý Quỳnh một cái ôm nồng nàn. Sau đó vươn tay liền đem điểm tâm đoạt lại ăn. Ăn như hổ đói vào mồi, một chút khí chất đều không có. Chậm một chút, lại cũng không có ai tranh với nàng, không cũng không sợ nghẹn sao. Không biết Lý Quân Hiên theo từ chỗ nào chui ra, vẻ mặt sủng nịnh, lắc lắc đầu, ạc ạc. Không nói thì không có việc gì. Lý Quân Hiên mới mở miệng nói một câu, một miếng điểm tâm nhất thời mắc ở trong cổ họng của Lục Tiểu Thanh, nghẹn đến trận trừng mắt. Lý Quân Hiên sớm đã có chuẩn bị, nhanh đưa cho bát canh sen trong tay cho hắn, cho nàng. Lục Tiểu Thanh uống hừng ực, ôn hòa, không ngọt, không đạm, hương vị thật hoàn hảo. Thật vất vả, Lục Tiểu Thanh mới lấy lại được hơi, vẻ mặt hầm hầm nhìn Lý Quân Hiên nói, miệng quả đen. Lý Quân Hiên vừa tức giận vừa buồn cười, nhìn gương mặt hồng hồng mới vừa ngủ dậy của Lục Tiểu Thanh, trong mắt hiện lên một tia ôn nhu sủng nịnh. Lý Quỳnh ọc một bên cứ ha ha nói, ca ca, muội nghĩ rằng trên đời này không ai có thể chế trụ được huynh, thì ra người tài ba lại ở trong này. Tiểu ca, chúng ta sẽ huấn ca ca cho thật tốt, trước kia luôn bắt nạt ta, hiện tại tiểu ca cần phải giúp ta đòi lại công bằng nha. Lục Tiểu Thanh cười hắc hắc, một đôi ánh mắt không có ý tốt đánh giá Lý Quân Hiên từ trên xuống dưới, nói, bắt nạt người khác, đó là sở trường của ta. Ngươi phóng ra 120 cái tâm, ta cách nào cũng nắm bắt được chuẩn xác. Hắc hắc, ở hiện đại, hỗn loạn cũng là do người, không ai chịu thua thiệt ai. Há mồm, ngậm miệng, độ sát thương lợi hại hơn cả đao kiếm. Người nghĩ chiếm tiện nghi của người khác, nhưng sẽ không cho người khác chiếm người tiện nghi của mình. Vẫn là ở cổ đại sẽ tốt hơn. Mọi người thành thật, không ai có thể là đối thủ về phương diện mồm mép lợi hại so với Lục Tiểu Thanh đây. Đây cũng chính là điểm phòng tốt của cổ đại, chỉ với điểm người dân quá phúc hậu này để cho nàng tung hoành kiêu ngạo khắp thiên hạ, cũng không có đối thủ. Trong khi ba người đang nói chuyện, nhìn thấy ba người Bạch Mạc, Chu Nhất Chi, Ngô Chí Hạo đi tới. Ngô Chí Hạo cười nói, ta đã sai người pha trà Lâm Tĩnh mới nhập của năm nay. Quân Huyền Hình, chúng ta cùng đi thưởng thức xem như thế nào. coi như tìm việc gì đó làm để cho đỡ nhàm chán khi ở trên thuyền cả ngày. Lục Tiểu Thanh ngẩng đầu, liếc mắt nhìn trời một cái, vẻ ôn hòa khó có được, âm thầm gật đầu. Vẫn là cổ đại là tốt nhất, tầng ozone không bị phá hỏng. Ngày mùa hè nắng chói chang cũng không cảm thấy nóng, ngược lại cảm thấy có chút cảm giác sảng khoái được hít thở khí trời mát lành. Lý Quân Hiên được chứng kiến bộ dạng của Lục Tiểu Thanh như vậy, nghĩ nàng đang buồn rầu, hồi tưởng về cuộc sống trước kia của mình, nhân tiện nói, cũng được, cùng đi thưởng thức trải năm mới xem sao. Bạch Mạc cùng Chu Nhất Chi thấy Lý Quân Hiên gật đầu, vội vàng đi phía trước dẫn đường. Lý Quân Hiên đi được hai bước, thấy Lục Tiểu Thanh không đi theo, liền xoay người, thấy Lục Tiểu Thanh đang nhìn trời đến lăng lóc, lập tức âm thầm buồn cười, lùi về phía sau, một phen kéo Lục Tiểu Thanh bước đi. Lục Tiểu Thanh bị Lý Quỳnh lôi kéo đi. Sau khi ngồi xuống, trừng mắt nhìn Lý Quỳnh liếc một cái, Lý Quỳnh cũng không thèm để ý đến nàng, vươn tay tiếp nhận chén trà mà Ngô Chi Hạo tự tay chuyển đến, thuận tiện liền giao cho Lục Tiểu Thanh ở bên cạnh. Lục Tiểu Thanh cũng đến là thành thật, không khách khí tiếp nhận, ánh mắt từ trên mặt hai người đối diện dùng mình một cái. Bạch Mạc cùng Chu Nhất Chi vẻ mặt mỉm cười, thần sắc không có một phần nào thể hiện sự bất ổn. Lục Tiểu Thanh thầm nghĩ một cái, quái. Thu hồi tầm mắt không thú vị, nhìn thoáng qua chén trà trong tay, lẩm bẩm nói, ta không thích uống trà, gì chứ, kéo ta đến đây chỉ có cho mặt đầy đủ mà thôi. Lục Tiểu Thanh bĩu môi tức giận, cắt gao trừng mắt nhìn nước trà xanh mượt trong tay. Ồ, chén trà này cũng không tệ nha, màu trắng nõn thanh, thanh nhã thanh khiết, sợ cảm giác chân mượt, chẳng lẽ là đồ tốt. Cố uống một ngụm trà, Lục Tiểu Thanh ngẩng đầu hướng về Ngô Chi Hạo cười nói, Ngô huynh, chén trà này tôi xem đến rất đáng yêu, màu sắc cũng thật đẹp. Ngô Chi Huynh nghe vậy cười nói, cái đó bất quá cũng chỉ là để đánh lừa, mắt nhìn mà thôi, đảm đương không nổi đồ tốt gì đâu. Lý Quân Hiên cười nhẹ nói, sản nghiệp của nhà Ngô huynh cũng được tiếng là lớn nhất, Dương Chi Bạch Ngọc hiếm như vậy mà Ngô huynh cũng có hẳn một bộ trà cụ trọn vẹn, vậy mà còn bị huynh xem thường, xem ra quả nhiên là thủ phụ giàu có xa xỉ đứng đầu dương trầu quá khác. Ngô Chi Hạo khiêm nhường cười nói, trong nhà đúng có mấy đồng tiền trinh là đồ thật, bất quá cũng là một thân đồng tiền mà thôi, nhà cửa cũng coi như là thanh nhã, con huynh huynh không nên giữ cọt, hột hẹn. Lục Tiểu Thanh vừa nghe là Dương Chi Bạch Ngọc, lập tức hai mắt lóe ra kim quang, đồ cổ, cực phẩm đồ cổ. Lục Tiểu Thanh một mặt chảy nước miếng, một mặt không ngừng chuyển động, bắt tay vào xoa xoa chén trà. Cứ thật, thứ này ta muốn mang đi, để khi nào có một tia chớp đem ta trở về thì cũng mang theo nó luôn. Ít nhất một chén cũng đáng giá đến 200 vạn, bán ra từ nay về sau cũng trở thành kẻ có tiền. Lục Tiểu Thanh ngớt nước miếng lâu dài, thật mất thẩm mỹ. Trương Nhất Chi lên tiếng nói, khó có được trời trong nắng ấm như hôm nay, hai bên bờ sông phong cảnh đẹp vô hạn, vì không có phụ quả cảnh trước mắt, ta nghĩ mấy người chúng ta hãy làm vài bài thơ coi như là thú vui tiêu khiển, không biết ý mọi người như thế nào. Bạch Mạc liền nói ngay, được lắm, khó khi gặp được Lý Huynh, lại còn có thể nghe được Lý Huynh làm thơ, ta chờ đợi ngày này nhưng từ rất lâu rồi. Lý Huynh, Lục Huynh cũng không nên chậm trễ nha. Lục Tiểu Thanh thầm nghĩ, ta đã nói mà, làm gì có xuất hiện bọn họ là tốt như vậy chứ. Đối với ta, làm ra khuôn mặt tươi cười chào đón, làm nửa ngày như vậy, thật ra là đang mai phục cho ta. Làm thơ, ta biết làm thơ cái gì chứ. Lý Quân Hiên thấy Lục Tiểu Thanh không có phản ứng, dù sao hai ngày trước Lục Tiểu Thanh xuất khẩu thành thơ, sẽ gọi một bài thơ cũng là hoa mỹ vô cùng, ý cảnh sâu xa, cho nên chuyện làm thơ chắc cũng chỉ là một chuyện nhỏ đối với nàng. Vì thế nói, cũng được, dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì để làm, bằng không mọi người cùng nhau trao đổi. Bạch Mạc, Trương Nhất Chi nhất thời vẻ mặt đắc ý, liên tục gật đầu. Ngô Chi Hạo một mặt cười, một mặt đứng dậy nói, uống rượu buôn bán ta còn biết, nhưng tới làm thơ ta nhưng lại không biết gì cả. Không bằng ta đi phân phó bọn hạ nhân làm điểm tâm để cho mọi người thưởng thức cùng trà, cũng như coi như ta đã tham gia một phần. Vừa nói vừa đứng dậy bước đi. Bạch Mạc lớn tiếng cười nói, Ngô huynh sẽ không làm thơ, ta sớm đã biết, đương nhiên sẽ không làm khó hắn, Chạy nhanh như vậy làm gì chứ? Lục Tử Thành tâm vừa động, lúc này đứng dậy kêu lên: Ngô huynh, đợi ta với, ta có việc muốn nhờ huynh. Một bên hai chân như gió chạy theo Ngô Chi Hạo, còn lại Bạch Mạc cùng chú Nhất Chi hai bên đưa mắt nhìn nhau dò xét. Từ chuyện lần trước đã làm bọn họ mất mặt, nghĩ ở phương diện văn học sẽ hơn được Lục Tử Thành, muốn cớ này để đánh cho Lục Tử Thành một đòn chí mạng. Lúc này Lục Tử Thành một bước chạy mau, thế thì còn diễn được cho gì? Chú Nhất Chi trừng mắt vội la lên: Lục huynh, có chuyện gì đợi lát nữa nói cũng được. Huynh. Chương 24. Chưa từng làm thơ, sao không thử đi? Bạch Mạc thấy Lục Tử Thành chạy đi, nghĩ rằng Lục Tử Thành sợ chính mình chờ đợi, muốn bắt lấy nhược điểm này của nàng, lập tức đứng dậy nói: Ta đi đem hắn trở lại. Lý Quân Hiên không biết vì sao Lục Tử Thành lại chạy trốn, nhưng mặc kệ nàng có tài gì hay không thì chàng cũng là muốn bảo hộ cho nàng, cho nên mở miệng nói: Không cần, hắn nói có việc khẳng định là có việc quan trọng, không cần đi tìm hắn, để muội muội ta đi thay hắn là được rồi. Bạch Mạc cùng Chu Nhất Chi nghe thấy Lý Quỳnh cùng tới tham gia, lập tức đem Lục Tử Thành ném lên chín tầng mây, vui vẻ nói: Thế à, đây quả thực là phúc phận cho chúng ta. Lý Quỳnh mỉm cười, không thèm để ý. Lục Tử Thành vài bước đã đuổi kịp Ngô Chi Hạo, cười nói: Nào nào, chúng ta rốt cuộc cũng có thời gian để tâm sự. Ngô Chi Hạo không biết Lục Tử Thành có chuyện gì mà đi tìm hắn, chắc cũng một phần vì trốn đi để khỏi làm thơ mà thôi, vì thế cũng cười nói: Tốt lắm, chúng ta vừa đi vừa ngắm phong cảnh vừa trò chuyện. Sau khi hai người bọn họ kết thúc trò chuyện, Lục Tử Thành thấy chung quanh không có người, liền lôi kéo Ngô Chi Hạo nói: Ngô huynh, tiểu đệ muốn biết về Dương Châu, có phải hay không Lý Quân Hiên sẽ ngoan ngoãn đi tham dự cuộc kén rể của nhà huynh? Ngô Chi Hạo mẩn người, chớp mắt nhớ lại Lý Quân Hiên chỉ đáp ứng quay lại Dương Châu, còn chưa nói muốn hay không tham dự cuộc kén rể. Trong lúc nhất thời cao hứng, hắn đã quên mất chuyện trọng yếu này, ngay lập tức nhíu nhíu mày, dương mắt lên nhìn vẻ ngập bắt gặp vẻ mặt đầy ý cười của Lục Tử Thành đang nhìn mình, tâm niệm vừa chuyển bút, biết Lục Tử Thành nhất định sẽ có biện pháp, nếu không sẽ không đến tìm mình, đã suy nghĩ thông suốt về vấn đề quan trọng, cho nên vẻ mặt mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một sấp ngân phiếu nhét vào trong tay Lục Tử Thành, nói: Như thế này thì lại cần phải nhờ Lục huynh hỗ trợ rồi. Lục Tử Thành không chút khách khí nhận lấy, cười hề hề nói: Nếu ta đem được Lý Quân Hiên mang đến đó, ta muốn chọn bộ trà bằng dương chi bạch ngọc của nhà huynh. Lời nói giống như vừa nhận hối lộ. Ngô Chi Hạo mỉm cười nói: Không thành vấn đề, chỉ cần huynh làm được, ta sẽ hai tay dâng tặng huynh bộ trà bằng dương chi bạch ngọc đó. Nực cười, nếu có thể đem Lý Quân Hiên đến đó, muội muội sẽ ném túi cầu trúng chàng, về sau có cây đại thụ Lý Quân Hiên chống đỡ sau lưng, thì cho dù có mất bộ trà cụ bằng dương chi ngọc bạch, mấy ngàn lượng này cũng không đáng gì. Lục Tử Thành ha ha cười nói: Ngô huynh quả nhiên sảng khoái, rất tốt, ta cực thích những người làm việc sảng khoái như huynh, ngày mai cho chúng ta cùng nhau đến. Ngô Chi Hạo cũng cười nói: Lục huynh cũng là người rất sảng khoái, có thể cùng làm người sảng khoái kết giao bằng hữu, đấy chính là vận khí của Ngô Chi huynh, của Ngô Chi Hạo ta đây, về sau chúng ta cùng hợp tác. Lục Tử Thành vui vẻ đánh nhẹ vào vai Ngô Chi Hạo một cái, kiên định nói: Huynh tình ta nguyện, mọi người đều vì nhu cầu của mình, có cơ hội tự nhiên sẽ hợp tác. Nói chuyện được vài câu, Ngô Chi Hạo vì có việc nên phải đi xử lý. Lục Tử Thành tránh ở một chỗ yên lặng, đem ngân phiếu ra đến một ngàn lượng, ha ha ha. Lục Tử Thành cao hứng khẽ hát, trên mặt tràn ngập sự phấn chấn thỏa mãn, trong lòng tràn ngập từ vị ngọt ngào. Đi một gót giày chẳng thấy đến khi thấy chẳng tốn công, cho người có 2.000 lạng bạc, chính mình cũng có thể thêm như trở thành một tiểu phú, cộng thêm một bộ cụ trà bằng dương chi bạch ngọc, ha ha. Mặc kệ là ở thời cổ đại hay hiện đại, mình đều có thể gặp thời như cá gặp nước. Lục huynh, giải quyết xong rồi, mau tới đây nha, chỗ của huynh trả lại cho huynh. Dương mắt nhìn thấy Trương Nhất Chi vẻ mặt ý cười đứng dậy hướng chỗ mình đi tới. Ồ, tại sao mình lại đi vào chỗ này? Đáng chết, trốn không kịp nữa rồi. Mình coi như là đi chịu chết vậy. Đều do tên Ngô Chí Hạo kia, không có việc gì lại đưa ngân phiếu cho mình 1.000 lượng làm gì? Hại ta không có tâm trí để xác định được hướng đi. Hay đều là vì tiền mà gặp họa. Sờ sờ ngân phiếu trong ngực, Lưu Thực Thanh bất giác dĩ nói, đều là do ngươi sai, lại làm liên lụy đến ta. Trương Nhất Trì cực nhanh chạy đến giữ chặt Lục Tiểu Thanh. Chúng ta còn tưởng rằng Lục Huynh mượn cơ trốn, thì ra đã trách lầm Lục Huynh rồi. Mau tới đây nào, chúng ta mới làm được một nửa, thì đúng lúc Lục Huynh trở về nha. Vừa nói vừa đem Lục Tiểu Thanh kéo trở về bàn. Lý Quân Hiên thấy Lục Tiểu Thanh bị Trương Nhất Trì kéo đến vừa giò lộ ra mặt, lập tức khẽ cười. Như thế nào, vẫn chưa đạt được mục đích hay sao? Hẳn lại không có khả năng đó đâu nhỉ? Chắc chắn, phần lớn là do cao hứng quá. Lục Tiểu Thanh mắt ngọc chuyển động, thầm nghĩ. Được quỷ rồi, tên Lý Quân Hiên này tựa như con giun trong bịch mình vậy. Chuyện gì hắn cũng đợi biết sao? Hay, mình hiểu ra rồi, mặt hành tinh như quỷ, biết mình vừa rồi, nhìn chúng bộ trà, dinh chi bạch ngọc, cho nên mới chạy đuổi theo Ngô Chí Hạo để giao dịch. Tất nhiên là lấy hắn ra làm kèo mà thôi. Người đoán như thần, sao không giúp ta ứng phó cửa ải khó khăn trước mặt này chứ? Hùng hăng chỉnh Lý Quân Hiên một cái, Lục Tiểu Thanh bực tức ngồi xuống. Lý Quân Hiên nhìn thấy, liền hiểu được ý tứ hung ác trong ánh mắt của Lục Tiểu Thanh. Tay cầm quạt, xếp khẽ vung lên. Bên môi hiện lên ý cười, Lục Bạch. Bạch Mạc vội hỏi, Lục Huynh, chúng ta ai cũng đã làm rồi, chỉ còn thiếu Huynh thôi. Cái thần thi thơ này không có giới hạn thể thơ. Để một tùy ý, chỉ cần ý biểu đạt tương sức với đoạn thơ chúng ta làm là được rồi. Lục Tiểu Thanh khóc thét một tiếng, trời ạ, ta biết làm thơ gì đây? Hai tiểu tử này đang cố ý hại ta mà. Hổ không phát uy, ngươi lại xem như mèo bệnh. Cho ta ngẫm lại những gì đã học từ nhỏ đến lớn, xem có thể mượn dùng một chút hay không. Ta nghĩ. Chú Nhất Chi thấy Lục Tiểu Thanh không nói lời nào, vẻ mặt tươi cười nhìn Lục Tiểu Thanh, thòi nói, Lục Huynh làm sao vậy? Như là có chỗ khó xử à? Nếu thực không làm được, ta giúp Lục Huynh một tay nha. Lý Quân Hiên thấy Lục Tiểu Thanh vừa không phản đối, cũng không đồng ý, theo phải quạt liền muốn giúp đỡ Lục Tiểu Thanh. Lúc này Lục Tiểu Thanh đột nhiên mở miệng nói, sáng rời bạch đế rực trời mây, muôn dặm giang lam chỉ một ngày, vượn suốt đôi bờ cứ chẳng dứt, thuyền qua vận đỉnh nhẹ như bay. Lý Quỳnh vui vẻ nói, ta chỉ biết tiểu ca văn thơ rất tốt, không ngờ chỉ trong chớp mắt đã làm một bài thơ thật hay. Suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ được như vậy, mặc kệ có thích hợp hay không, chỉ cứ phải ứng phó cái đã. Lý Quân Hiên cũng gật đầu nói, câu nói mặc dù bình thản, nhưng ý tứ giữa hàng chữ lại mang hương vị sâu sắc, cũng hợp với những gì ta chờ đợi. Không tồi, không tồi. Bạch Mạc cùng chú Nhất Chi nhìn nhau, không nghĩ tiểu tử này thật đúng là được thơ, xem ra đã có thường hắn rồi. Thơ này tuy rằng đơn giản, không khó hiểu, nhưng lại hợp ý hợp cảnh như một vị thi nhân, tức cảnh sinh tình. Ngô Chí Hạo từ xa bước tới, đi tới cười nói, mọi người làm thơ thế nào rồi mà lại chọn chủ đề không tốt như vậy, thật là không hiểu gì cả. Không có ý tứ gì hết, ta thấy núi non sông nước tuy đẹp, nhưng trước mắt chúng ta lại là một vị tiểu thư, mọi người không cần làm ra vẻ nhất thiết phải làm về đề tài phong cảnh. Cái gì mà sông núi nước non, thật sự không thể sánh được với sắc đẹp của đoàn tiểu thư đang ngồi trước mặt chúng ta. Lý Quỳnh nghe Ngô Chí Hạo nói nàng xinh đẹp, không giận mà cười càng thêm thập phần đắc ý nhìn Lục Tiểu Thanh. Chủ Nhất Trí liên tục dậm chân nói, Ngô Huynh nói rất đúng, đại tiểu thư xinh đẹp như thế, chúng ta cùng ngâm thơ để ca ngợi, chắc chắn sẽ có được cảm hứng rào rạt. Ta chờ mà cứ lo cảnh sông non nước núi sẽ không còn thú vị, bây giờ không nghĩ ra lại phải dựa vào đề tài khác để làm thơ. Bạch Mạc nghe vậy, một bên ảo não không thôi, tính cách của người đường triều cũng thật thoáng, cư nhiên có thể vì tiểu thư mà làm thơ, nhà đầu kia xem ra còn rất thích. Hoàn hảo là ta đến đường triều, nếu đi đến triều đại khác, ta đây không phải buồn bực mà chết đi thì cũng bị áp lực mà chết. Lục Tiểu Thanh đứng một bên nhìn Lý Quỳnh trong nháy mắt có chút danh mãnh. Lý Quỳnh bắt gặp ánh mắt Lục Tiểu Thanh nhìn mình lộ ra một tia trêu ghẹo, liền chỉ vào Lục Tiểu Thanh nói, phải vậy, vậy ca làm trước đi. Trương Nhất Trì không mạnh mạng gật đầu ủng hộ, như thế thì bọn họ mới có thêm chút thời gian để suy nghĩ cẩn thận. Lục Tiểu Thanh âm thầm cười nói, Tiểu nha đầu muốn làm khó ta sao? Thì tiểu ngươi không có bản lĩnh gì. Nhưng năm đó khi học thơ cổ đã học qua được rất nhiều bài thơ ca ngợi về mỹ nữ, cho nên làm thơ ca ngợi về mỹ nữ không thể làm khó được ta. Dù sao Lý Bạch hiện giờ vẫn chưa xuất hiện, nghĩ nhiều làm gì cho nhức đầu, trước cứ mượn tạm thời của hắn dùng trước cái đã. Lập tức khụ một tiếng, khẽ phất phất quạt giấy trong tay, bắt đầu ngâm thơ. Mặt tưởng là hoa, áo ngỡ mây, viên dương phong phất, gió xuân bay. Nếu không gặp gỡ trên quần ngọc, xính nguyệt giao đài, sẽ gặp ai? Đoạn thơ vừa đọc, Trần Ngọc ý khen ngợi giai nhân. Lý Quân Nghiên khép chặt quạt giấy lại, vỗ tay nói, tuyệt, tuyệt, ý cảnh cao nhã, ngôn ngữ không cầm thường, làm rất tốt, thơ rất hay. Nói xong, nhìn Lục Tuyệt Hành thấp giọng nói, mặt tưởng là hoa, áo ngỡ mây, viên dương phong phất, gió xuân bay. Nếu không gặp gỡ trên quần ngọc, xí nguyệt giao đài sẽ gặp ai? Bài thơ này cũng chính là cho ngươi. Lục Tuyệt Hành thấy Lý Quân Hiên mượn bài thơ để khen dung mạo của mình, không khỏi tăng thêm vài phần đắc ý. Đến đây là hết chương 23 và chương 24 của tiểu thuyết Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh. Like và subscribe để cập nhật các phần tiếp theo của tiểu thuyết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.